Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, Quang Minh Thánh Giáp Trùng, chương 125, Quang Minh Thánh Giáp Trùng Hoa Cúc sắp bị người ta bảo. Tốc độ cứu viện, vé tháng, đã muốn che giấu chính mình, lại muốn hướng phía trước bò sát, nơi này độ khó ngẫm lại sẽ biết, hoàn hảo. Những thánh giáp trùng đó tại bị đánh tan phía sau, phần lớn hướng lai lịch phương hướng lui lại, hơn nữa mật độ phân tán rất nhiều, làm cho này hỏa quạ đen như muốn đều tiêu diệt có vẻ hơi độ khó. Cố tình một phần hỏa quạ đen lúc này có chút muốn ăn. Thường thường lao xuống từ xa địa thượng mổ lên một con thánh giáp trùng cắn nuốt. Kể từ đó, đánh chết thánh giáp trùng tốc độ thì càng chậm, Ni cũng không biết những thứ này so với thánh giáp trùng hậu duệ thể tích còn nhỏ hỏa quạ đen là như thế nào đem ngậm lên đồ ăn nuốt vào. Vệ Tiểu Bắc tiêu phí mấy phút đồng hồ thời gian, tại cắt sỏi bên trong đi trước hơn 200 mét, chợt dừng lại, đằng trước một tiểu cổ thánh giáp trùng chính tè ra quần xông lại. Vệ Tiểu Bắc trong lòng giật mình. Nếu bị này một tiểu cổ thánh giáp trùng đánh lên, chính mình chơi cái gì cánh tay dụ dỗ chiến thuật là không thể nào. Là vì bảo mệnh chủ động xuất kích, còn là vì bảo mệnh chịu được thánh giáp trùng cắn xé đây là một vấn đề. Một cái cùng sinh tồn tỷ lệ tương quan vấn đề. Bất quá không đợi Vệ Tiểu Bắc làm ra quyết đoán, một mảnh sóng nhiệt đánh tới, một đầu hỏa quạ đen sát cắt sỏi liền bay đi. Đem một đầu thánh giáp trùng ngậm lên miệng, ngọn lửa trên người khoách tán ra đi đem kia một tiểu cổ thánh giáp trùng thiêu chết mấy chục con. Còn lại mấy trăm thì liều mạng hướng hai bên đào tàu. Nhìn theo đầu kia hỏa quạ đen tiếp tục truy kích thánh giáp trùng mà không ngừng rời xa thân hình. Vệ Tiểu Bắc trong lòng hơi hơi buông lòng, vừa rồi thực có chút mạo hiểm mà ni hoàn hảo. Này đầu hỏa quạ đen thay mình đem thánh giáp trùng bị xua tan. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc mới phát hiện trên người bao trùm cắt sỏi ngay tại hỏa quạ đen xẹt qua thời gian chờ. Nên nóng bỏng, một cỗ nóng cháy nhiệt lực xuyên thấu qua, để cho Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng ẩn ẩn phát đau. Bất quá tương đối tại cùng thánh giáp trùng liều mạng do đó bại lộ chính mình nguy hiểm mà nói. Này đều tính việc nhỏ. Truyền tức phía sau, Vệ Tiểu Bắc liền đem lực chú ý đặt ở bảng thuộc tính, thượng, hỏa quạ đen từ gần như vậy khoảng cách thượng xẹt qua. Vệ Tiểu Bắc cũng không tin chiến đấu trong miêu tả sẽ không có gì tin tức. Chiến đấu tin tức, ngươi thấy hỏa nha đối thánh giáp trùng hậu duệ chiến đấu. Thánh giáp trùng hậu duệ chiến đấu đàn tan vỡ, chạy tứ tán. Hỏa nha Vệ Tiểu Bắc lực chú ý lập tức ngắm nhìn tại hỏa nha hai chữ lên. Một ít cùng hỏa nha có liên quan đơn giản tin tức lập tức hiện lên ở trong đầu. Hỏa nha, hai tinh tinh anh sinh vật, từ vẫn lạc kim ô máu tươi bên trong ra đời sinh linh. Giỏi về sử dụng hỏa diễm, quần cư, hai tinh tinh anh sinh vật thì ra là thế, là nói như thế nào cùng kim ô bộ dạng như vậy giống. Chỉ có hai cái đùi, vẫn có thể sử dụng hỏa diễm mani. Vệ Tiểu Bắc hồi suy nghĩ một chút trước kia hỏa nha xẹt qua khi cảm nhận, mình có thể cảm nhận được một ít uy áp, nhưng cũng không nổi bật. Từ góc độ này bên trên đến nói, nếu một chọi một lời nói, chính mình có lẽ có cơ hội thủ thắng. Dù sao hỏa nha tốc độ so với xích tế chậm hơn nhiều lắm. Tuy nói quanh thân che kín hỏa diễm. Nhưng ngọn lửa này độ ấm chỉ cần không vượt qua chân lông đại thương năng lực chịu đựng. Như vậy chính mình đánh chết này tỷ lệ liền tương đối cao. Về phần cái kia thánh giáp trùng hậu duệ chiến đấu đàn. Đại khái là đúng thánh giáp trùng phân ra số lượng nhất định hình thành tiểu cổ sức chiến đấu xương. Hô, cũng không cần để ý nhiều. Này một chút, Vệ Tiểu Bắc lúc trước cùng thánh giáp trùng trong chiến đấu đã lý giải. Oanh, oanh, oanh, mình là không trước rút lui khỏi vùng này. Sợ bị song phương ở giữa chiến đấu lan đến Vệ Tiểu Bắc mới vừa nghĩ đến đây. Liền phát hiện xa địa chấn động một chút, trên người cắt sỏi tùy chấn động nhanh chóng hướng hai bên hạ xuống. Sau đó lại là liên tục chấn động, Chẳng lẽ động đất vệ Tiểu Bắc cũng không biết này sa mạc liệu sẽ có động đất? Nhưng nơi này là hôi giới. Cái dạng gì việc lạ cũng có thể xuất hiện. Cho nên cho dù sa mạc sẽ không xuất hiện động đất. Như vậy hôi giới bên trong sa mạc xuất hiện động đất cũng không kỳ quái. Nhưng tùy này sa địa chấn động truyền bá ra, đã hoàn toàn tan vỡ. Bị hỏa nha truy được chạy trốn từ phía thánh giáp trùng chợt bắt đầu tụ tập lên. Mặc dù là từng con hỏa nha không ngừng xẹt qua, dùng hỏa diễm đưa chúng nó đốt thành cho bụi. Những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ đều không có lui bước. Ngược lại là tụ tập được nhanh hơn. Ông, một tiếng nặng nề tiếng kêu to, từ cắt sỏi bên trong truyền ra. Trong nháy mắt này, vệ Tiểu Bắc cảm giác toàn thân làn da chợt phát nổ. Cực kỳ nguy hiểm, loại cảm giác này đại khái cũng chính là lần trước gặp được Long Bá Chi Dân thời gian. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi cảm nhận qua, đến lúc này, vệ Tiểu Bắc không do dự chút nào, từ cắt sỏi bên trong nhảy lên một cái, nhưng là không dám quá mức kiêu ngạo, sát sa địa, tứ chi địa, trà sát cỏ, liền hướng lai lịch chạy như điên, này một đường chạy như điên trở về. Vệ Tiểu Bắc cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nguyên nhân chính là, thánh giáp trùng đã bắt đầu tụ hợp lại cùng nhau. Cho dù là vệ Tiểu Bắc từ chúng nó bên người vọt qua. Chúng nó cũng không có đem nửa điểm lực chú ý phóng tại kẻ nhân loại này trên người. Này một ít hỏa nha, lúc này đều quay trở về hỏa hồng trên dãy núi không? Không ngừng xoay quanh, a a a kêu. Tựa hồ đang cho chính mình thêm can đảm, về phần đầu kia xích tế, cũng không truy kích thánh giáp trùng, giống như một đạo hỏa lưu tinh nhảy vào khe hở liền biến mất không còn tăm hơi. Vệ Tiểu Bắc xông về tại chỗ, một tay tóm lấy đại thương, không có dừng lại nửa bước tiếp tục trước nhảy lên, thẳng đến phía sau lưng truyền đến đâm nhói cảm giác yếu bớt. Mới dừng bước, đâm đầu thẳng vào cắt sỏi bên trong. Đem chính mình giấu kỹ, mới vừa rồi lộ ra hai con mắt quan sát động tĩnh. Lúc này mặt đất chấn động trở nên càng phát ra kịch liệt. Theo vệ Tiểu Bắc tính ra, ít nhất phải là cấp 5 trên dưới. Này một ít tụ tập cùng một chỗ thánh giáp trùng, số lượng so với lúc ban đầu đã suy giảm đến không đủ 1/3. Đang chấn động ảnh hưởng xuống. Những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ thường thường bị bắn lên cắt sỏi che giấu. Phía sau lại đi ra, tùy thời trong đó trôi qua, chấn động cường độ đã đạt tới cấp 6 động đất phạm vi. Cho dù là cách xa ở cây số ở ngoài vệ Tiểu Bắc, cũng cảm giác mình dường như ghé vào súng bắn đạn trên giường. Mỗi 3 giây đồng hồ trên dưới đã bị bắn lên đến một chút. Về phần trên người dùng để che giấu cắt sỏi sớm đã bị loại này động tĩnh cho đàn được không có. Lộ ra bên ngoài, đương nhiên, vệ Tiểu Bắc phía sau là an toàn. Mặc kệ là thánh giáp trùng vẫn là này một ít hỏa nha lực chú ý đều không có rơi ở trên người hắn. Rốt cục, những thánh giáp trùng đó hậu duệ chỗ tụ tập trong chớp mắt nhô ra. Chúng nó gần giống như một đám ghé vào trứng chim thượng mãn trùng. Lập tức liền bị chấn bay ra ngoài, nhô ra cồn cát không ngừng hướng về phía trước sinh trưởng. Vô số cắt sỏi thuận thế hạ xuống, ông, một đạo hầu như đem vệ Tiểu Bắc màng tai cho bị phá vỡ tiếng vang truyền tới. Tại đây tiếng nổ phía dưới, cồn cát thượng cắt sỏi đều bị đánh sơ xác, một đầu thân dài vượt qua 100 mét to lớn màu vàng quái vật hoảng sợ xuất hiện ở sa địa phía trên. Đây là có chút quen mắt, vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, để thanh tỉnh bị chấn động có chút choáng váng đầu, trong đầu tinh tế suy tư, thánh giáp trùng hậu duệ, như nhau sắc ngoài, như nhau 6 cái chân, như nhau đâm tùa, ngoài ra hình thể cùng sắc ngoài nhan sắc, mông tỷ lệ phải lớn hơn vài vòng ở ngoài, này đầu to lớn quái vật cùng những quyền đầu đó lớn nhỏ thánh giáp trùng đại đa số chi tiết đều. Giống như đúc, hoàn hảo, vệ Tiểu Bắc tuy nói bị chấn động có chút choáng váng đầu. Nhưng cũng không có quên xem xét chiến đấu miêu tả, mình bị đối phương chấn động cùng tiếng kêu ảnh hưởng, như vậy chiến đấu trong miêu tả sẽ xuất hiện tương ứng tin tức. Chiến đấu miêu tả, ngươi chịu đến 4 tinh tinh anh quái vật quang minh thánh giáp trùng âm 3 tập kích. Xuất hiện mặt trái trạng thái chóng mặt trạng thái suy giảm mần ni. 4 tinh tinh anh quái vật quang minh thánh giáp trùng. Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút líu lưỡi. Cảm giác mình gần nhất có phải hay không vận khí biến thành xấu. 4 tinh tinh anh quái vật, gần chỉ so long bá chi dân thấp cái trước tiểu đẳng cấp cường đại quái vật. Liền như vậy xuất hiện ở trước mặt mình, phải biết rằng, đại thụ tinh cũng là chính là 3 tinh sinh vật khủng bố mà thôi. Quang minh thánh giáp trùng Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, duy nhất có thể cùng loại quái vật này treo lên hiệu chính là chúa cứu thế thánh vật. Có thể vấn đề là làm chúa cứu thế thánh vật thánh huyết thánh giáp trùng. Cũng chính là to bằng đầu ngón tay bọ cánh cứng. Cùng này quang minh thánh giáp trùng cách biệt quá xa. Có lẽ là nào đó trong game quái vật Vệ Tiểu Bắc nghĩ đến đây. Nhưng thật ra ngây ngẩn cả người. Hình như có cái gì vậy bắt được. Nhưng đảo mắt phía sau. Tiếu lắc lắc đầu. Này hôi giới nếu như là một cái trò chơi lời nói. Kia tạo ra cái này trò chơi tồn tại liền quá khủng bố một chút. Hơn nữa, trò chơi tổng yếu có người chơi đi, liền chính mình trước mắt nhìn thấy đến nhân loại, trên cơ bản đều chết hết, choáng váng đầu, Vệ Tiểu Bắc tạm thời đem cái ý niệm này bỏ qua một bên. Cái này hôi giới sẽ không giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Trên thực tế, phía trước tiếng kêu tương đối tại Vệ Tiểu Bắc gần chính là một trận choáng váng đầu mà nói. Này một ít xoay quanh tại hỏa hồng trên dãy núi không hỏa nha cho dù là ngã tám đời đại môi. Tại quang minh thánh giáp trùng hí thời gian, như chịu đòn nghiêm trọng, trên người hỏa diễm chợt tắt, như là vũ điểm một dạng rơi xuống dưới. Hoàn hảo, chúng nó phía dưới không đến 30 mét chính là hỏa hồng sơn mạch đỉnh núi. Mặc dù là rơi xuống, cũng không đến mức ngã chết, nhiều nhất cũng chính là mặt xám mày cho, dù sao đối với tại những con hỏa nha này mà nói. Mặc dù là thân thể không khống chế được rơi xuống, nhiều ít cũng có thể tránh cho mình ở va chạm khi chịu đến quá lớn thương tổn. Hơn nữa, lấy hỏa nha thể chất, điểm ấy va chạm thật đúng là chịu không là cái gì thương. Ông! Quang minh thánh giáp trùng lần thứ hai hí kêu một tiếng. Lần này Vệ Tiểu Bắc xem như có kinh nghiệm, nhìn thấy kia lớn vô cùng quang minh thánh giáp trùng dùng phía trước hai đôi chân nâng lên trầm. Trọng thân thể, liền lập tức bưng kín cái lỗ tai, dính sát xa địa, ngẩng cao hí tiếng như là bạo như gió từ xa địa thượng thổi quét mà qua. Vệ Tiểu Bắc che cái lỗ tai, gần chỉ dính điểm một bên. Đều có chút choáng váng đầu, bởi vậy có thể thấy được này một ít ngay mặt tương đối hỏa nha sẽ có cỡ nào thống khổ. Nhưng chuyện này hí cũng không phải quang minh thánh giáp trùng dùng để công kích thủ đoạn. Tùy hí tiếng vang lên, quang minh thánh giáp trùng kia màu vàng thể xác thượng lập tức phóng ra một vòng kim quang. Hướng bốn phía khoách tán ra đi, đợi cho 200 mét khi mới vừa rồi đình chỉ. Giống như một mặt trời thu nhỏ, tại này cỗ trong phạm vi, những thánh giáp trùng đó hậu duệ, mặc kệ là thiếu cánh tay gãy chân, vẫn bị bỏng vân thương thế, nhanh chóng khôi phục, đợi cho thương thế khôi phục phía sau. Những thứ này thánh giáp trùng tinh thần chấn hưng, nhẹ giọng hí, vần quanh tại quang minh thánh giáp trùng bốn phía, như là cầm thương gác cảnh vệ. Mà quang minh thánh giáp trùng thì nâng lên kia to lớn cái mông. Tại một trận kịch liệt co rút lại phía sau, phốc một tiếng, vô số màu trắng lốm đốm từ mông chỗ phun ra ngoài. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.